Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 77, Quỷ Đả Loan. Ta cùng Lâm Kiến Quốc nói chuyện tới đây liền trên căn bản kết thúc. Bởi vì có thể giải thích, Lâm Kiến Quốc cũng đối với ta giải thích. Thực ra, ta muốn hỏi cái gọi là thần là bộ dáng gì? Ta đến Quỷ Đả Loan lại nên đi nơi nào tìm hắn? Có thể vào lúc này, toàn bộ thuyền lớn bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Lâm Kiến Quốc thoáng cái đứng lên, sắc mặt có chút khó coi nói đến. Không thể nói thêm gì nữa, chênh lệch thời gian không nhiều. Đang khi nói chuyện, Lâm Kiến Quốc cũng đã đứng lên, vội vã đi ra ngoài. Ta rất buồn bực, nhưng cũng chỉ có đuổi theo hắn nhịp bước. Thời gian trễ nãy quá dài, bên trong tồn tại đã tại nhắc nhở ta. Lâm Kiến Quốc không quên giải thích cho ta một câu, bởi vì trên bong quá trơn trán, đi gấp, hắn nhiều lần hơi kém ngã xuống, đều là ta kịp thời kéo hắn. Ngươi là nói cái kia thần? Ta truy vấn một câu. A, trừ hắn, còn có thể là ai? Lâm Kiến Quốc nhàn nhạt đáp lại ta một câu. Lúc này hai tay đã bắt thang dây, bắt đầu đi xuống trèo. Thần ở Quỷ Đả Loan địa phương nào? Ta đây thời điểm bắt thang dây, bắt đầu đi xuống trèo. Nhìn Lâm Kiến Quốc dáng vẻ thời gian cấp bách, ta cũng không dám trễ nãi. Nhưng là ta còn là dành thời gian hỏi ta muốn hỏi vấn đề. Ngươi không hỏi, tại hạ thuyền trước ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Kiến Quốc lộ ra phi thường cuống cuồng. Kia thần là hình dáng gì tồn tại? Ta lại truy vấn một câu. Lâm Kiến Quốc bắt thang dây thủ bỗng nhiên run một chút, sau đó mới nói đến. Con của ta hình dáng gì? Hắn liền là hình dáng gì? Ta thoáng cái liền yên lặng. Vì vậy vấn đề hiển nhiên xúc động Lâm Kiến Quốc chuyện thương tâm. Cho dù ta không phải cố ý. Đông, đông, hai tiếng trầm muộn tiếng vang. Ta cùng Lâm Kiến Quốc lại nhảy hồi trên chiếc thuyền này. Trên thuyền những tu giả kia sắc mặt mỗi một người đều rất khó nhìn. Mới vừa rồi bọn họ xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Rất lâu cũng không có được Lâm Kiến Quốc bất kỳ đáp lại nào. Cũng là biết xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, vô dụng, mà tiến vào Quỷ Đả Loan lúc quỷ dị trải qua, để cho những người này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao lớn như vậy động tĩnh, kẻ ngu mới sẽ tin tưởng dưới nước là bình an vô sự. Nên đi, Lâm Kiến Quốc thở dài một tiếng, sau đó đánh một tiếng huýt sáo. Điều này huyết thuyền liền bắt đầu lần nữa hoa đi đứng lên. Lâm Kiến Quốc đứng ở trên bong nói với ta đến. Không cần hiếu kỳ, thuyền này trong chèo thuyền nhân cũng cùng cái kia thuyền lớn là như thế. Ta gật đầu một cái. Chú ý tới ở thuyền nhỏ hoa động bắt đầu, thuyền lớn cũng đồng thời bắt đầu hoa động. Lâm Kiến Quốc là phải nói cho ta biết. Những thứ này chèo thuyền cũng hẳn là tương tự với hoạt thi cái loại này tồn tại. Người phải cho ta môn nói rõ ràng, rốt cuộc là muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Nếu không chúng ta sẽ không dưới thuyền, chúng ta sẽ một mực đi theo ngươi. Ta cùng Lâm Kiến Quốc đơn giản đối thoại, hiển nhiên đưa tới Kỳ Thanh chú ý. Hắn một bước tiến lên, bắt đầu một lần nữa tìm Lâm Kiến Quốc nói chuyện với nhau. Cùng thái độ mới vừa rồi so với, lần này mặc dù ngữ khí cũng không tốt lắm, rốt cuộc là không dám lớn lối như vậy. Trong lời nói cũng nhiều mấy phần lý trí cảm giác. Hẳn là mấy người bọn hắn chung nhau thương lượng đi ra kết quả. Ngươi là muốn được cái gì tới? Nhưng là trên thế giới này nào có như vậy thì tùy tiện cho ngươi lấy được chuyện tốt. Xuống thuyền cùng không xuống thuyền thực ra đều giống nhau. Còn lại chính ngươi suy nghĩ đi. Lâm Kiến Quốc lần này không có không để ý tới Kỳ Thanh, mà là ngắn gọn nói một câu. Ngươi là nói, ta muốn lấy được ta khát vọng, ta liền nhất định phải chịu đựng nguy hiểm giá. Là ý này sao? Nha, nha, ta hiểu. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì chứ? Kỳ Thanh chính mình thật giống như đem Lâm Kiến Quốc lời nói ngộ ra dị chủng ý tứ. Rộng rãi liền sáng sủa dáng vẻ. Nhưng là, người cũng không thể chỉ giúp hắn a. Ngươi tốt ngạt cũng phải giúp chúng ta một tay a. Ta thiên phú thực ra không kém hắn. người chủ nhân nói không chừng liền tương đối hài lòng ta. Tại hắn tự cho là đúng lĩnh ngộ sau. Khi hắn thái độ trở nên tích cực rất nhiều. Bắt đầu dựa theo chính mình tưởng tượng như vậy cùng Lâm Kiến Quốc cậy thế lên quan hệ tới. Lâm Kiến Quốc thật giống như bị Kỳ Thanh đánh bại. Trừ đáp lại một tiếng thở dài. Cũng không nói gì nữa. Thực ra, cảm giác kia giống như không sợ Thủy Thanh Triệt Ngư bị bắt. Chỉ sợ ngư chính mình ngu xuẩn. Căn bản cũng không biết né tránh. Ta xem có chút nóng nảy. Nếu như không nhắc nhở Kỳ Thanh cùng mấy cái này tu giả mấy câu. Ta cảm thấy cho ta lương tâm áy náy. Nghĩ một hồi, ta nói đến, Kỳ Thanh, ý hắn cũng không giống như là để cho ngươi biết. Phải trải qua cái gì khảo nghiệm cùng gặp trắc trở, mới được cái gọi là truyền thừa. Hắn là ở nói cho ngươi biết, bầu trời này không có rớt bánh nhân chuyện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhưng ta lời còn chưa nói hết. Kỳ Thanh liền thô bạo vung tay lên cắt đứt ta. Nói đến, Trần Thừa Nhất. Ngươi không cần dùng ngôn ngữ để mê muội ta. Ngươi có tốt như vậy truyền thừa. Còn mạo hiểm tới nơi này làm gì? Có thể thấy ngươi người này có nhiều lòng tham. Ngươi là muốn cố ý nói như vậy. Để cho ta buông tha đi. Ta cho ngươi biết. Núi không chuyển nước chuyển. Một cơ hội này là ta. Ta căn bản cũng không tất ngươi kém. Ta thoáng cái không nói. Theo bản năng liền hỏi. Về phần ngươi chán ghét như vậy ta. Nếu như một người không giải thích được xuất hiện, thay đổi ngươi vận mệnh, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ghét hắn sao? Kỳ Thanh hỏi ngược lại ta một câu. Ta sững sờ, theo bản năng nói đến. Đó chính là vận mệnh a, là mệnh trong có hoặc là không? Là ngươi luôn là ngươi a. Hừ, dối trá. Kỳ Thanh phất ống tay áo một cái. Một bộ ta đắc tiện nghi khoe tài dáng vẻ. Xem ra đã là thâm căn cố đế sẽ không hãy nghe ta nói cái gì. Mà hắn thái độ cứng rắn tự nhiên ảnh hưởng những tu giả kia. Vì vậy những tu giả kia cho là chúng ta giữa là có ân oán. Mà Kỳ Thanh hơn phân nửa nói là thật. Cho nên, cũng liền từng cái bình chân như vậy an tâm lại. Ta không có cách nào. Chỉ có thể nói một câu. Tóm lại, tự các ngươi cẩn thận. Nơi này căn bản không có cái gì cái gọi là truyền thừa. Có chỉ là vô tận nguy hiểm, nhưng là, căn bản cũng không có nhân lý sẽ ta. Thuyền vào lúc này, đã đi vào kia phiến sương mù, toàn bộ thân thuyền liền giống bị một cái quái vật to lớn hoàn toàn cắn nuốt hết. Ở sương mù bên trong, tầm nhìn cũng không tốt, nhưng là ta mơ hồ có thể nhìn thấy cùng sương mù bên ngoài không hề có sự khác biệt. Hai bờ sông loáng thoáng hay lại là cái loại này nguyên thủy rừng rậm một loại tồn tại. Sương mù bao phủ mặt nước vẫn là an tĩnh. Sắc trời lại có vẻ canh lam. Lam phải nhường nhân có một ít không thích ứng. Ngày như vậy không căn bản là chỉ nên tồn tại ở phim hoạt hình trong A. Cùng bên ngoài an tĩnh bất đồng là. Nơi này tràn đầy đủ loại thanh âm. Mơ hồ tiếng nước chảy. Giống như có cái gì động vật lớn ở dưới nước lội qua. Trong rừng rậm quái thanh. Cho ngươi căn bản không có biện pháp nghĩ rằng đó là cái gì. Để cho người ta không thể không khẩn trương tới đối mặt hết thảy các thứ này. Biết ta tại sao đối với ngươi ôm một chút hy vọng sao? Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Tại sao? Ta không hiểu Lâm Kiến Quốc nên nói cho ta biết. Đã nói cho ta biết. Tại sao lại bỗng nhiên nhắc lên cái này? Thực ra mới vừa rồi ở bên ngoài cất giấu một cái nhân vật đáng sợ. Cho nên nơi đó mới có thể yên tĩnh không tiếng động. Cái này quỷ đả loan căn bản không phải hoàn toàn phong bế. Nói không chừng lúc nào. Trong này tồn tại liền có thể đi ra ngoài. Cũng là bởi vì kia người tồn tại ở bên ngoài bá lối vào. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc thấp giọng nói đến. Bên ngoài có cái gì? Không biết tại sao, Lâm Kiến Quốc vừa nhắc tới cái này. Ta cả người cũng nổi da gà. Linh giác nói cho ta biết bên ngoài này người tồn tại hẳn phi thường lợi hại. Mới có thể để cho ta lên phản ứng như thế. Người tốt nhất vẫn là không nên nhìn cách nhìn. Không cần nhiều hỏi thăm. Ta chỉ là muốn nói cho người biết. Này người tồn tại phi thường bí mật. Người bình thường căn bản là không phát hiện được. Nhưng là ở lúc ấy. Ta đang quan sát ngươi. ngươi lại dị thường nhạy cảm nhận ra được nó tồn tại. Ta lúc ấy nhìn ngươi liếc mắt, là phi thường tán thưởng nhìn ngươi liếc mắt. Lâm Kiến Quốc nhàn nhạt nói đến, chẳng qua là cảm giác bén nhạy một ít mà thôi. Kỳ Thanh lại không phục chen miệng một câu, nhưng là Lâm Kiến Quốc căn bản không để ý đến hắn, mà là tự mình nói với ta đến. Khác ta không biết, nhưng là ta lại biết, thật giống như thần đối với người như vậy phi thường kiêng kỵ. Về phần tại sao kiêng kỵ ta nhưng là không biết. A, ta gật đầu một cái. Thực ra ta căn bản cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Mà vào lúc này, thuyền bỗng nhiên đi lang thang một chút, đậu sát ở cùng nơi đến gần bên bờ đá ngầm nơi. Sau đó Lâm Kiến Quốc nói với chúng ta đến. Đến, các ngươi có thể xuống thuyền. Ở chỗ này liền đến sao? Nhìn chỗ này, trừ sương mù nhiều hơn một chút trở ra, khác căn bản cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương à. Xuống thuyền sau khi, các ngươi chỉ để ý hướng phía nam đồi đi. Mà ở nơi nào, có một mảnh nhà gỗ. Chính là các ngươi cuối cùng muốn đi đến mục tiêu địa. Lâm Kiến Quốc đơn giản phân phó chúng ta. Một câu, mà các tu giả trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên đối với đơn giản như vậy giao phó cũng không hài lòng. Nhưng Lâm Kiến Quốc không để ý tới. Chỉ là gọi ta lại nói với ta đến. Ở chỗ này, không có gì không thể nào. Người phải nhớ kỹ. Hoàng Hà đăng lên nói rất nhiều. Trong Hoàng Hà gặp qua kỳ quái thủy quái loại nhân không phải là một cái hai cái. Người có nghĩ qua những thứ này từ đâu nhi tới sao? Nhiều đừng nói. Người biết hẳn cẩn thận cái gì. Thủy quái, ta theo bản năng hỏi một câu. Cũng không hẳn vậy, Hoàng Hà thượng trôi giạt bao nhiêu oan hồn cùng kỳ quái đồ. Cũng không nhất định chỉ tồn tại ở trong nước. Khả năng lão thiên tài hội an bài một chỗ như vậy tồn tại tới thu nạp đi. Lâm Kiến Quốc nghiêm túc, nói với ta đến. Ta biết, ta đáp lại Lâm Kiến Quốc một câu. Mặc dù bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng. Thuyền này vì sao lại bị máu tươi nhiễm đỏ? Sau đó, ta liền cáo biệt Lâm Kiến Quốc chuẩn bị một chút thuyền. Nhưng không nghĩ còn không có bước ra bước chân. Chỉ nghe thấy một trận nhi phi thường không bình thường tiếng huyên náo. Rất nguyên thủy cái loại này tiếng trống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.